Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, buổi hòa nhạc vé vào cửa. Diệp Tâm Trần vừa đi vào phòng học thời điểm, hắn liền nhìn đến muội muội mình trên mặt vết thương, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng đó có thể thấy được, muội muội mình bị người bạt tai, muội muội người trộm nhân ra đồ vật. Mấy vạn khối tiền đồ vật đã có thể cấu thành phạm tội hình sự. Diệp Tâm Nghiên lão sư còn muốn giúp đỡ phi chủ lưu giải thích một cái, cũng không phải lão sư ưa thích phi chủ lưu học sinh. Nếu như nhận nói thật lên, lão sư kia không thích giống như Diệp Tâm Nghiên như vậy nghe lời còn học giỏi học sinh. Cái kia phi chủ lưu, tại lão sư trong mắt, tuyệt đối là 10 phần khó có thể quản giáo vấn đề học sinh. Lão sư này vì phi chủ lưu nói chuyện, cũng không phải là bởi vì hắn ưa thích phi chủ lưu, mà là bởi vì phi chủ lưu phụ thân chính là Lăng Thiên tập đoàn một cái cao quản. Lão sư nhi tử cũng ở Lăng Thiên tập đoàn, chẳng qua là Lăng Thiên tập đoàn một cái phổ thông công nhân. Hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là phi chủ lưu phụ thân. Quan trọng hơn chính là cái này phi chủ lưu bình thường cùng ra ngoài trường lưu manh xen lẫn trong một chỗ. Những cái kia lưu manh ra tay có thể đều là hung ác nhân vật. Mấy vạn khối tiền đồ vật, vừa vặn nghe nói là cái gì phiếu. Cái gì phiếu có thể giá trị mấy vạn khối tiền? Diệp Tâm Trần hỏi. Chính là Lăng Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lão sư vẫn không nói gì. Diệp Tâm Nghiên ghé vào Diệp Tâm Trần bên tai nhỏ giọng nói. Chính là Lăng Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lão sư cũng nói. Thế nhưng cũng theo hắn trong ánh mắt, Diệp Tâm Trần thấy được vài phần hâm mộ. Lăng Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, nhịn không được lặp lại một câu. Đúng vậy a. Cái này buổi hòa nhạc vé vào cửa đều bị sao đến hết mấy vạn một chương. Ta muốn làm một chương cũng không có làm đến. Thạch Kiến đứa nhỏ này ngược lại là rất lợi hại, một cái làm đến hai chương buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lão sư nói những lời này thời điểm tràn ngập hâm mộ, thế nhưng cũng là theo mặt bên nói cho Diệp Tâm Trần. Thạch Kiến là có thân phận người. Không phải Diệp Tâm Trần cùng Diệp Tâm Nghiên hai cái này cô nhi có thể trêu chọc. Không phải là Lăng Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa sao? Cái đồ chơi này rất khó làm sao? Diệp Tâm Trần mười phần nhỏ giọng nói thầm. Diệp Tâm Trần nói thầm thanh âm tuy rằng nhỏ, thế nhưng vẫn bị lão sư cùng Diệp Tâm Nghiên nghe mười phần rõ ràng. Lão sư trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Diệp Tâm Nghiên kéo kéo Diệp Tâm Trần vống tay áo nói. Ca ca, Lăng Phỉ buổi hòa nhạc vé vào cửa xác thực mười phần khó khăn làm. Ta cũng muốn đi, đáng tiếc không có cơ hội. Không có việc gì, ta đi cấp ngươi làm một chương. Nếu như làm không được lời, ta dẫn ngươi đi gặp gặp cái kia Lăng Phỉ. Diệp Tâm Trần vỗ bộ ngực nói. Diệp Tâm Trần cân nhắc đến bản thân cũng đem như vậy chân quý đan dược cho bọn hắn nhiều như vậy. Gặp mặt hẳn là có thể đi. Lại nói, chính mình còn muốn mượn nàng tiền cho Diệp Tâm Nghiên giao học phí. Nếu như chút việc nhỏ này đều không hỗ trợ nói, Diệp Tâm Trần sẽ rất chịu trách nhiệm nói cho bọn hắn biết. Cái này tiền có mượn vô hồi. Đợi một chút. Ta nhớ được Lăng Phỉ không phải đóng điện ảnh minh tinh sao? Nàng lúc nào thời gian đi ca hát? Còn mở cái gì buổi hòa nhạc? Diệp Tâm Trần đột nhiên hỏi. Lăng Phỉ không có đóng điện ảnh phía trước, liền là dựa vào ca hát thành danh. Nàng ra rất nhiều album, đều là do thay thế hot nhất album. Lão sư cảm giác cùng Diệp Tâm Trần người này nói chuyện phiếm. Thật rất khó chịu. Một cái nông dân còn nói muốn gặp Lăng Phỉ. Lão sư thật muốn hỏi hỏi người này như thế nào không hơn thiên. Thế nhưng cân nhắc đến Diệp Tâm Trần đã đắc tội Thạch Yến. Đến lúc đó Thạch Yến nhất định sẽ tìm trên xã hội thanh niên đánh Diệp Tâm Trần một hồi. lão sư cũng lười cùng bọn họ nói chuyện. Người có thể tự đại, thế nhưng tuyệt đối không thể vô tri tự đại. Đúng, Diệp Tâm Nghiên học phí còn không có giao. Người cái này làm ca ca có phải hay không hẳn là đem học phí giao một cái đâu này? Lão sư trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần nói. Lúc này lúng túng, Diệp Tâm Trần đem chi phiếu mật mã cấp quên mất. Thế nhưng hắn đã kêu Lăng Phỉ hỗ trợ mượn ít tiền. Lăng Phỉ cũng đồng ý. Ngươi chờ một chút, Lăng Phỉ lát nữa sẽ cho ta đưa tiền. Diệp Tâm Trần nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần nói, nhất thời nhường giáo sư các lão sư khác cũng nhịn không được cười ha ha. Liền ngay cả Diệp Tâm Nghiên cũng vẻ mặt đỏ bừng. Cảm giác ca ca của mình nói chuyện không phải rất đáng tin cậy. Hơi hơi biết ngành giải trí tình huống người, đều rõ ràng càng thành cái kia đạo diễn kết cục. Rất nhiều người đều rõ ràng, Lăng Phỉ đứng sau lưng thế nhưng mà một cái gia tộc cự phách. Nghe nói gia tộc kia lão gia tử, vẫn là hoa hạ cây còn lại quả to khai quốc nguyên thần. Tại toàn bộ hoa hạ, quan sự và chính trị lưỡng giới đều là đạo lý khắp thiên hạ. Vô luận theo phương diện kia, một đại minh tinh, một đại gia tộc tiểu thư, sẽ cho người cái này nghèo kiết hủ lậu chính là đưa cái mấy ngàn khối tiền học phí. Ngay tại tất cả mọi người không tin thời điểm, Diệp Tâm Trần điện thoại vang, trốn ra vừa nhìn, cư nhiên là Lăng Phỉ điện thoại gọi đến. Uy, Diệp Tâm Trần cầm lên điện thoại liền trực tiếp hô, thần tiên, ta đã đến Tô Thủy Thị, xin hỏi ngươi tại cái nào địa phương? Lăng Phỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhanh như vậy, Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc. Ta chính là ngồi phi cơ tới đây. Lăng Phỉ nói, Diệp Tâm Trần hiểu, ngồi phi cơ theo thủ đô đến Tô Thủy Thị thật sự là dùng không được bao lâu thời gian. Nếu như là làm phi cơ chuyên nói, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Thế nhưng nhân ra thế nhưng mà có tư nhân phi cơ. Xuất hành bảo tiêu đều muốn mang lên trên trăm cái, thậm chí còn súng lục. Diệp Tâm Trần lại không biết, bởi vì hai tỷ muội đi quốc gia có chút hỗn loạn. Những người hộ vệ kia đều là bảo hộ các nàng. Tại Hoa Hạ nói, bảo tiêu chắc chắn sẽ không mang nhiều như vậy. Ta tại Nhất Trung, cái kia bê tòa nhà lầu hai văn phòng. Ngươi tới đây đi, Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần tắt điện thoại. Đối lão sư nói, lão sư, người trước hết chờ một chút, cái này học phí rất nhanh sẽ đưa đến, chính là Lăng Phỉ cho người đưa học phí đi. Lão sư mang, theo cười nhạo nói, lão sư, người thật thông minh, cái này cư nhiên cũng biết. Diệp Tâm Trần nói, khóe miệng lại phủ lên một tia cười xấu xa, người nói như vậy khoác lác, người chẳng lẽ không sợ bị vạch trần sao? Muội muội ngươi thật là một cái hảo hài tử. Nói lên trộm buổi hòa nhạc vé vào cửa, ta cũng không tin. Lại không nghĩ tới ca ca của nàng lại là một cái nói mạnh miệng người. Lão sư sắc mặt thật không tốt nhìn, thật không rõ. Như vậy ca ca là như thế nào giao ra như vậy nghe lời muội muội? Không cho phép ngươi nói như vậy ca ca ta. Nhìn thấy lão sư nói ca ca của mình, Diệp Tâm Nghiên không vui. Diệp Tâm Trần lắc đầu, không nói gì thêm. Từ khi đi đến địa cầu lúc sau, hắn phát hiện mình căn bản dung hợp không vào địa cầu cái này hoàn cảnh nhỏ. Vô luận cùng người nói chuyện, vẫn là làm việc, đều cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Có lẽ ta không thuộc về cái này thế giới. Diệp Tâm Trần mười phần phiền muộn nghĩ đến. Nếu như không là bởi vì chính mình địa cầu bên trên thân nhân, hắn thật sự là không muốn trở về đến địa cầu. Nếu như không là bởi vì chính mình cha mẹ lưu lại tin đặc biệt dặn dò, tại Diệp Tâm Nghiên không có thức tỉnh thần lực hạ, ngàn vạn đừng cho Diệp Tâm Nghiên tiếp xúc tu luyện sự tình. Diệp Tâm Trần đều muốn đem Diệp Tâm Nghiên đưa đến Cửu Châu thế giới. Nhìn một ít thời gian, theo sân bay đến một trong, dùng tốc độ nhanh nhất cũng cần một giờ. Diệp Tâm Trần trực tiếp kéo lấy Diệp Tâm Nghiên đi trước phòng học. Hiện tại chính là trường học tan học thời điểm. Đi đến phòng học lúc sau, Diệp Tâm Nghiên rất nhiều bằng hữu đều vây tới đây, đều đối Diệp Tâm Nghiên hết sức quan tâm. Diệp Tâm Trần không nghĩ tới muội muội mình cư nhiên có thể cùng đồng học ở chung tốt như vậy. Tâm Nghiên, ngươi biết cái kia buổi hòa nhạc vé vào cửa vì sao tại ngươi trong túi sách tìm đến sao? Một cái trong đó đồng học nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.